đây cũng không phải là ta muốn nghe đến trả lời. Ngươi bây giờ không có đột phá đến 9 sao chí tôn, ta hiện tại cho ngươi 2 phần thần dược, làm chặt đứt khế ước điều kiện. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có ý tứ, ta đối cái này không có hứng thú gì, ta nói qua, hết thể nghe hắn ý kiến, nếu như hắn nguyện ý chặt đứt, ta bây giờ lập tức chặt đứt rời đi, đều không cần nửa phần thần dược. Đương nhiên, nếu là Tử Long nói đáp ứng chặt đứt, hắn khẳng định kéo Tử Long tới hành hung một trận, hắn thuần túy là vì phối hợp Tử Long thế thôi. Cử đi ngươi đột phá đến 9 sao chí tôn, đồng thời giúp ngươi vững chắc 9 sao chí tôn tu vi, tại ngươi rời đi thời điểm, trả lại cho ngươi 2 kiện thiên tinh cấp bảo vật. Hy Nhĩ Lam lần nữa tăng lớn thù lao, không thể không nói cái này thù lao hoàn toàn chính xác tương đối mê người, không riêng cử đi 9 sao chí tôn, trả lại 2 kiện thiên tinh cấp bảo vật. Đổi tới, thật đúng là so Tử Long ở bên người cũng phải có giá trị. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, liền điểm ấy bảo vật, còn muốn dụ hoặc chính mình, cái kia cũng quá coi thường hắn đi. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, không có ý tứ, ta vẫn là nguyên bản ý tứ, tôn trọng Tử Long ý kiến. Chương 2462, Khảo Thí. Dịch Thiên Vân vẫn là kiên định từ Tử Long tới chọn, dù là thù lao lại hung ác, hắn đều sẽ tôn trọng Tử Long ý kiến. Tử Long cùng trước đó Tử Long hoàn toàn khác biệt, trước đó Tử Long là xấu hổ thành giận, muốn diệt đi Dịch Thiên Vân, chờ biết nói Dịch Thiên Vân thân phận chân chính lúc, thái độ phát sinh hoàn toàn khác biệt cải biến, thậm chí còn có mấy phần kích động trở thành Dịch Thiên Vân sủng vật, tại hắn xem ra, mục tiêu đều hoàn thành một nửa. Còn lại phía dưới một nửa, chính là cùng Dịch Thiên Vân một khối tung hoành xa trường. Hy Nhĩ Lam nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân một lát lúc sau, lần nữa tăng giá cả nói, ngoại trừ ban này chút điều kiện bên ngoài, ta nhắc lại cung cấp một bộ thiên tinh cấp hộ giáp, để ngươi coi như đối mặt 9 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc, đều có ngăn cản lực. Hy Nhĩ Lam lần này thật là hạ nặng cân phân thưởng, thiên tinh cấp bảo vật là rất ít, nhưng không có nghĩa là không có, nhưng là thiên tinh cấp hộ giáp đồ bộ, vậy liền không đồng dạng, yêu cầu phối hợp lại trang bị, nối liền cùng một chỗ hiệu quả để uy lực tăng gấp bội. Dưới loại tình huống này, giá cả liền sẽ liên tục vượt lên mấy phiên, nếu là dựa theo giá trị, một bộ thiên tinh cấp hộ giáp chí ít tương đương 7-8 kiện thiên tinh cấp bảo vật. Đủ để thấy cái này Hy Nhĩ Lam dốc hết vốn liếng, vì mình con trai tự do, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Nếu là trực tiếp động thủ chém giết Dịch Thiên Vân, cái kia Tử Long cũng sẽ chết đến không sai biệt lắm, dù sao khế ước còn tại đó, không có biện pháp nào. Về phần tra tấn Dịch Thiên Vân, để hắn thống khổ đến có thể chuyển biến ý nghĩ, kỳ thật cái này đối với đại bộ phận cường giả mà nói, ý nghĩa đã sớm không tồn tại. Đến bọn hắn cái này tu vi cấp độ, bình thường tra tấn căn bản không có cái gì hiệu quả, cái gì đoạn tứ chi, cái gì trọng thương linh hồn loại hình, một điểm ý nghĩa cũng không có, đều có thể chịu được xuống tới loại thống khổ này. Bởi vậy nói như vậy, để bọn hắn sợ chết thỏa hiệp, chỉ có chấp niệm cái này, chấp niệm có thể là cầm quyền, cũng có thể là người nhà loại hình. Chỉ có những này mới có thể để bọn hắn cảm thấy e ngại tử vong. Hy Nhĩ Lam bắt không được Dịch Thiên Vân nửa điểm nhược điểm, bởi vậy không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được Dịch Thiên Vân. Tử Long nhìn về phía Dịch Thiên Vân, không thể không nói cái này thù lao thật đúng là dụ hoặc, chỉ cần nhẹ nhõm gây mất khế ước, liền có thể thu hoạch được thù lao kinh người như vậy. Phần này thù lao liền xem như quang phàm chi vực, đều là dưới lớn vốn gốc, dù sao liền xem như nội tình không kém bọn hắn. Lấy ra cũng là rất đau lòng. Hy Nhĩ Lam ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân, muốn từ Dịch Thiên Vân trong miệng đạt được đáp án. Dịch Thiên Vân vẫn là lắc đầu nói, không có ý tứ, ta tôn trọng Tử Long ý kiến, đừng nói là một bộ thiên tinh cấp hộ giáp, liền xem như 10 bộ, đối ta mà nói đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Kỳ thật hắn còn muốn bổ sung một câu, những này thiên tinh cấp hộ giáp đồ bộ, khẳng định cũng không bằng mình bây giờ bộ này giả trang mạnh. Mấu chốt hắn thật là tôn trọng Tử Long ý kiến, đã Tử Long thành tâm thành ý đi theo chính mình, vậy hắn liền sẽ thành tâm thành ý đối đãi Tử Long. Tử Long trong lòng vui vẻ, hắn thật đúng là lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ đáp ứng, đến lúc đó hắn thật là sẽ chết tâm. Chợt Hy Nhĩ Lam vung tay lên, một đám cường giả vây quanh tới, trong ngoài đều vây quanh một vòng, kém cỏi nhất đều có thiên tinh chí tôn giai đoạn trước tu vi, mạnh nhất chính là 9 sao chí tôn. Trong đó còn có 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc, rõ ràng là mạnh hơn trưởng lão. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có đáp ứng hay không? Hy Nhĩ Lam khí thế điên cuồng dũng manh tiến ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh uy áp tới. Đã lợi dụ không được, vậy chỉ dùng bạo lực. Các ngươi, Tử Long nhìn thấy cái khác trưởng lão đi ra lúc, nổi giận nói, các ngươi muốn làm cái gì, dùng vũ lực đến giải quyết ta. Vâng, ta chính là muốn dùng vũ lực đến giải quyết. Ngươi không thể đi ra ngoài, nhất định phải ở lại chỗ này, ngươi thế nhưng là tương lai vực chủ, tiếp tục tùy ý ngươi rời đi, cái kia chính là đối quang phàm chi vực thất trách. Hy Nhĩ Lam ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, lạnh giọng nói, hoặc là liền bị chúng ta cầm tù ở chỗ này, sẽ không để cho ngươi chết đói, nhưng sẽ bị vĩnh sinh cầm tù. Hoặc là hiện tại liền cầm lên bảo vật rời đi, chúng ta không có nửa điểm ngăn cản. Ký khế ước, còn có một cái khác cực đoan cách làm chính là cầm tù tại đem người vĩnh viễn cầm tù phong ấn lúc, liền không thể nào chết được không chết tình huống dưới, vậy cái này khế ước tự nhiên cũng liền không cần phải lo lắng. Loại phương pháp này phi thường cực đoan, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không sử dụng đi ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén quét bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói, thật muốn đánh lời nói, vậy thì tới đi, hy vọng đến lúc đó xuất hiện kết quả, các ngươi không nên hối hận là được rồi. Dịch Thiên Vân nắm chặt nắm đấm, khí thế phun trào, tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị đang lo không có tinh năng giá trị lừa, hiện tại nhiều như vậy đầu dê béo ở chỗ này, giết đủ vốn lời nói, còn không phải dễ dàng xông lên 9 sao chí tôn. Liên ngươi một người, còn muốn cùng chúng ta nhiều cường giả như vậy đối đầu. Hy Nhĩ Lam không có vội vã động thủ, mà là nhìn chằm chằm hắn. Ta người này không có đầu hàng thói quen, cho dù chết, đều muốn rơi xuống mấy cái một khối chết. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Hy Nhĩ Lam nhìn lấy hắn một lát lúc sau, vây tay, những người khác nhau nhau đem khí thế thu vào, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau. Một lát sau, Hy Nhĩ Lam mới chậm rãi thở dài nói, rất tốt. Ngươi thông qua khảo nghiệm không hổ là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, sau này ta hài tử, liền nhờ ngươi chiếu cố. Khảo thí. Tử Long ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, hắn đều muốn giúp đỡ một khối động thủ, làm sao đông nhiên toát ra cái khảo thí đến. Đúng vậy, chính là khảo thí ngươi cho rằng mẹ ngươi như vậy không thông tình đạt lý sao. Hy Nhĩ Lam căm tức nhìn hắn nói, còn không phải là vì ngươi, hiện tại trước khảo thí một phen nếu là sau này ở bên ngoài. Ngươi bị người ta bán cũng không biết nói. Ta trước khảo thí lợi dụ, sau đó lại dùng vũ lực uy hiếp, cả hai cũng không có vấn đề gì, đại biểu về sau một khối lúc chiến đấu, hắn sẽ không bán đứng ngươi, hiểu chưa? Cái này nói cách khác, ngay từ đầu ngài liền đáp ứng để cho ta cùng chủ nhân một khối rồi. Tử Long kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngũ sắc đế vương long người thừa kế cùng cha ngươi một dạng, đi đường xưa con đường này không là sai lầm đường. Chỉ là phong hiểm quá lớn chúng ta quang phàm chi vực một mực trốn tránh, không cần thiết lẫn vào chuyện bên ngoài đã ngươi vẫn là cùng cha ngươi một dạng, đi đầu này đường xưa, ta cũng không muốn nói gì nhiều. Hy Nhĩ Lam thật sâu thở dài. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh nhạt, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, quả nhiên là ái tử xuất ruột, đây hết thể chính là vì khảo thí hắn thế thôi. Vị tiểu hữu này, phi thường xin lỗi làm đền bù tổn thất. Chúng ta đồng dạng sẽ dâng lên đột phá 9 sao chí tôn thần dược cho ngươi. Hy Nhĩ Lam mặt mũi tràn đầy áy náy, thái độ vẫn là tương đối không tệ. Không có việc gì, đạo lý này ta vẫn hiểu. Dịch Thiên Vân nhún vai, tuy nói có chút khó chịu, nhưng người ta đều có bồi thường, vậy hắn liền không nói cái gì. Đây cũng là vì Tử Long tốt, sẽ làm ra lần này khảo thí cũng có thể lý giải. Tiểu hữu lý giải là được, vì biểu đạt chúng ta áy náy, đã thiết tốt tẩy trần yến. Nên đón các vị đến chúng ta quang phàm chi vực làm khách. Hy Nhĩ Lam trên mặt rốt cục có tiếu dung, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, càng nhiều vẫn là thưởng thức. Chuyện này cuối cùng rơi xuống, sẽ không lại khó xử Tử Long. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, đặt bút viết mạng tiếng Trung bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M. Chương 2463, kỳ quặc. Tuy nói Dịch Thiên Vân bản ý là tới cướp bóc một phen, còn có hung hăng giết chóc một phen. Ai ngờ nói nơi này là Tử Long nhà, cái kia loại ý nghĩ này chỉ có thể đè xuống. Bất quá hắn ngược lại là có thể thu được một nhóm thần dược, cũng không tệ thù lao từ nơi này. Dịch Thiên Vân cuối cùng biết đạo, Tử Long tại sao lại cầu xin tha thứ, đơn giản cùng cổ tinh đặc một dạng, nội tâm có mấy phần lo lắng. Tử Long không có cách nào triệt để đem sinh tử không để ý, hắn muốn sống, nội tâm còn có chấp niệm không có hoàn thành không riêng gì muốn cùng ngũ sắc đế vương Long một khối chém giết. Chủ yếu hơn vẫn là quang phàm chi vực, coi như thể đời này sẽ không trở về, nhưng nói cách khác nói mà thôi, nội tâm hay là hy vọng bảo hộ nơi này. Yến hội bố trí được phi thường náo nhiệt, có thể nói cho bọn hắn một trận hết sức hài lòng yến hội, Cổ Tinh Đặc càng là ăn đến thật vui vẻ, dị vãng nơi nào có qua cái này loại hưởng thụ. Trước kia đều là chém chém giết giết, về phần an tâm ngồi xuống ăn uống thả cửa, vậy thật đúng là tương đối ít. Tử Long ngược lại là cùng Hy Nhĩ Lam ngồi chung một chỗ, yến hội ở giữa không biết nói bao nhiêu lời, trên đại thể đều là cảm kích một ít lời ngữ hắn đều không nghĩ đến mẹ mình, chọn giúp đỡ chính mình, để hắn rất là cảm động, lại là hổ thẹn. Dịch Thiên Vân một thân một mình ở bên kia uống rượu, nhìn lấy trước mặt vũ đạo, ngược lại là có một phong vị khác. Loại ngày này ngẫu nhiên qua qua cũng không tệ. Dịch Thiên Vân chậm rãi uống xong một chén lớn rượu, trải qua khẩn trương chiến đấu, thỉnh thoảng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, vẫn là tương đối không tệ. Yến hội rất nhanh liền kết thúc, Dịch Thiên Vân bọn hắn vẫn là cùng Tử Long một khối, trở lại trụ sở nơi đó nghỉ ngơi. Bọn hắn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm thấy không sai biệt lắm nên khởi hành rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa gì về phần thần dược phương diện. Hy Nhĩ Lam ngược lại là đưa tới hai phần thần dược, đối với bình thường thiền tinh trí tôn mà nói, phục dụng lúc sau, liền có thể ngưng tụ không ít tinh lực, từ đó có thể trùng kích 9 sao trí tôn. Đây cũng không phải là cái kia loại tăng lên 9 sao pháp tướng thần dược, mà là đột phá thần dược đây coi như là tương đối lương tâm, đối với không ít thiên tinh trí tôn mà nói, đều là có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thời gian. Chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không cần cái này, hắn cần chính là tinh năng giá trị cái đồ chơi này ăn vào, có là hữu hiệu quả, nhưng vẫn tương đối lãng phí, còn không bằng giao cho cái khác thiên tinh trí tôn sử dụng tỉ như cho Cổ Tinh Đặc, hoặc là Tử Long sử dụng. Đương nhiên Tử Long liền không cần phải lo lắng không có sử dụng, Hy Nhĩ Lam làm sao có thể không có chuẩn bị cho hắn tốt. Có thể nói từ Tử Long xuất sinh bắt đầu, Hy Nhĩ Lam đoán chừng cái gì đều chuẩn bị xong, từ ban sơ tu vi đến 9 sao trí tôn thần dược, đều cho chuẩn bị xong. Đây chính là có cường đại bối cảnh hiệu quả, chỗ nào dùng lo lắng không có thần dược có thể dùng, càng không cần giống Dịch Thiên Vân như vậy bốn phía chạy ngược chạy xuôi, đó mới là đủ mệt mỏi. Không sai biệt lắm nên rời đi, Dịch Thiên Vân đứng dậy, ra hiệu Tử Long bọn họ chạy tới, đi trước lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền rời đi. Tử Long bọn hắn nhẹ gật đầu, không có ý kiến đến gì, tiếp tục đợi ở chỗ này, thật đúng là không có ý nghĩa gì, nhất là Tử Long. Một mực thờ phụng chính là chiến đấu tài năng tăng lên chính mình, mà không phải một mực ốn tại nơi này tuy nói có tài nguyên, nhưng cùng hắn tưởng tượng không đồng nhất dạng. Hắn muốn là chiến đấu, muốn là kích tình, muốn là nhiệt huyết, mà không phải ở chỗ này tăng lên, không thấy máu, căn bản không có cách nào tăng lên tự ngã. Tại Tử Long dẫn đầu dưới, bọn hắn liền đến Hy Nhĩ Lam chỗ trong cung điện, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền thấy Hy Nhĩ Lam biểu lộ nghiêm túc. Ở bên cạnh tới thủ vệ nói những chuyện gì? Tình huống như thế nào, bọn hắn lại giết qua tới? Bọn gia hỏa này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Hy Nhĩ Lam ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, càng là tràn ngập sát ý. Đây mới là Hy Nhĩ Lam phẫn nộ nhất trạng thái, trước đó cùng Dịch Thiên Vân giọng nói chuyện, xem như rất chút lòng thành. Nương, những tên kia lại tới. Tử Long gấp vội vàng đi tới hỏi thăm nói. Đúng vậy. Những cái kia tên đáng chết, vụng trộm tại bên cạnh tấn công mạnh chúng ta vòng bảo hộ, muốn bài trừ tiến đến nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng liền đến làm đánh lén, còn lấy chúng ta không biết nói. Hy Nhĩ Lam tại giận mắng một câu lúc sau, sắc mặt hòa hoãn địa nhìn con mình hỏi, thế nào, là muốn rời đi à? Nàng xem thấy Tử Long ánh mắt tràn ngập không bỏ, nhưng nàng biết nói đây là chuyện sớm hay muộn, lấy Tử Long tính cách, là không thể nào an tâm đợi ở chỗ này. Đúng vậy. Nhưng là hiện tại những tên kia còn tại dở trò quỷ, chúng ta một khối ra ngoài diệt đi bọn hắn đi. Tử Long trong mắt tràn ngập sát ý, hận không thể đem những kẻ xâm lấn này giết sạch. Cái này có còn lại mấy cái bên kia thủ vệ giải quyết là được rồi. Không, cái này không đồng nhất dạng, chúng ta chuẩn bị muốn rời đi, tại rời đi trước đó, ta muốn vì trong tộc làm chút chuyện. Tử Long ngữ khí kiên định nói. Hy Nhĩ Lam nhìn chăm chú hắn một lát lúc sau, thở dài nói, hai tử. Ngươi quả nhiên trưởng thành vậy liền đi thôi, đem chuyện này làm được thật xinh đẹp, không cần mai một cha người thanh danh. Tử Long gật đầu mạnh một cái, quay người liền đi ra phía ngoài. Chủ nhân, ta phải đi ra ngoài một bận, ngài cứ đợi ở chỗ này đi, Tử Long nói nói. Như vậy sao được, ngươi nếu ứng nghiệm chiến, vậy ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, Dịch Thiên Vân cười nói nói. Vậy thì tốt, liền xin nhờ chủ nhân hỗ trợ Tử Long không có cự tuyệt. Vậy chúng ta cũng một khối đi. Cổ Tinh Đặc bọn hắn đứng ra cười nói, ở chỗ này ăn uống chùa nhiều như vậy thiên, vẫn là đến làm chút chuyện. Thành, liền ta cầu các ngươi rồi. Tử Long cười một tiếng, nội tâm có mấy phần cảm kích. Chợt bọn hắn cùng đi ra ngoài, Hy Nhĩ Lam nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, lộ ra nụ cười vui mừng đến, chí ít chính mình con trai vẫn là có đồng bạn, mà không phải cô lập bất lực, đó mới là nàng không muốn gặp nhất sự tình. Trước khi đến trên đường, Dịch Thiên Vân tại bên cạnh hỏi thăm nói, đây là chuyện gì, thế lực nào như vậy không có mắt, ngay cả các ngươi quang phàm chi vực đều có thể dò xét đến. Hắn tương đối hiếu kỳ cái này một cái có thể phát hiện quang phàm chi vực bí ẩn một chút thế lực, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ác linh tộc, xú danh xa chiêu ác linh tộc Tử Long nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, bọn gia hỏa này một mực quân lấy chúng ta, thỉnh thoảng đều đến đánh lén chúng ta, hoàn toàn không biết muốn làm cái gì tuy nói cho tới nay, chúng ta cùng ác linh tộc đều là quan hệ thù địch, nhưng bọn hắn một mực không phát động lớn tổng tiến công, chính là thỉnh thoảng đánh lén chúng ta. Cũng không biết mục đích là cái gì. Ác linh tộc, lại là cái này đáng chết ác linh tộc Dịch Thiên Vân đều cảm giác được có chút nhức đầu. Cho tới nay những này ác linh tộc đều quấn lấy chính mình, giết đều giết không hết. Lúc đầu thế giới đều vô hạn lớn, cái này ác linh tộc bốn phía tồn tại ngược lại là rất bình thường chỉ là không nghĩ tới cùng quang phàm chi vực đối đầu. Lại là cái này ác linh tộc, thật đúng là đánh không chết con rán. Nghe ngươi nói như vậy, vậy thì có điểm cổ quái. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, một mực chơi đánh lén, lại là không tổng tiến công, nhìn như tiểu đả tiểu nháo, có khả năng có khác kỳ quặc. Chương 2464, phỏng đoán. Ác linh tộc một mực đến làm đánh lén, lại là tiểu đả tiểu nháo, rõ ràng không thích hợp, rất có thể có cái khác âm mưu quỷ kế chỉ là tới quấy rối nhiều năm như vậy, còn cố chấp như vậy, cái này không khỏi quá quỷ dị điểm. Cái này ác linh tộc sợ là sẽ phải có kế hoạch khác ga. Dịch Thiên Vân cau mày, đối ác linh tộc là thật tâm chán ghét, dù sao từ trước đây thật lâu bắt đầu, ác linh tộc chính là mạnh nhất địch nhân. Tuy nói độc nhãn cự thú tộc tương đối hung tàn, nhưng so với ác linh tộc không biết tốt hơn bao nhiêu độc nhãn cự thú tộc một câu chính là tấn công mạnh, mà sẽ không chơi âm mưu quỷ kế gì đằng sau độc nhãn cự thú tộc tiến hành diễn hóa lúc sau, có thể giấu ở người tu luyện nội bộ, cũng đều là ác linh tộc những này công lao. Nếu như không phải ác linh tộc những này, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta cũng suy đoán là như thế này, bọn hắn đã quấy rối chúng ta rất nhiều năm, chính là không biết nói có kế hoạch gì nếm thử nắm qua một số ác linh tộc tới ép hỏi, thậm chí siêu hồn qua, nhưng cũng không hỏi ra cái kết quả đến phái ra những này ác linh tộc, căn bản là không biết đạo chân chính kế hoạch, hoặc là nói chúng ta căn bản không có cách nào hỏi ra ít đồ đến. Tử Long lắc đầu, trong mắt tràn đầy tức giận. Những này ác linh tộc tựa như là con rán giống như, một mực giết không dứt, một mực đang trước mặt lắc lư, để bọn hắn cảm thấy mười phần phiền chán. Tốt, vậy lần này ta đi dò thám hư thực. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, người khác là không có cách nào tiến hành triệt để siêu hồn, mà hắn là có thể tiến hành triệt để siêu hồn. Không nói đem kế hoạch cho tìm tòi ra đến, chí ít có thể đem hang ổ tìm cho ra. A, chỉ cần đem hang ổ tìm cho ra, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Đến lúc đó tận diệt. Rất nhanh tại Tử Long dẫn đầu dưới, cấp tốc liền đến quang phàm chi vực bên ngoài. Ở bên ngoài có lít nha lít nhít ác linh tộc, không ngừng mà tấn công mạnh lấy phía ngoài vòng bảo hộ, nhìn rõ ràng là muốn đánh vỡ cái này vòng bảo hộ giết tiến đến. Bất quá những này ác linh tộc tu vi quá thấp, cao nhất bất quá là thần tinh tôn tu vi, phổ biến đều là tại tinh quân tu vi trái phải, thậm chí trở xuống đều có. Phái ra những này ác linh tộc tới, thuần tâm chính là làm người buồn nôn, căn bản không có nửa điểm tính thực chất ý nghĩa. Điểm ấy lực lượng, chỗ nào có thể bài trừ vòng bảo hộ, tùy tiện phái ra một tên thiên tinh trí tôn, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Bởi vì số lượng tương đối nhiều, bởi vậy diện sắt lên, vẫn là yêu cầu thời gian nhất định. Chỉ là hiện tại không có đạt được mệnh lệnh tình huống dưới, ở bên trong thủ vệ cũng không có vội vã công kích, mà là chờ đợi Tử Long bọn họ chạy tới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, đông đảo thủ vệ liền sẽ giết ra ngoài, đem bọn hắn cho diệt đi. Thủ vệ tu vi là không quá cao, nhưng có thần tinh tôn trái phải tu vi, đầy đủ thanh lý mất những này ác linh tộc. Số lượng bình thường thôi, chủ nhân, chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài, diệt đi bọn hắn. Tử Long dẫn đầu công kích, trực tiếp hướng vòng bảo hộ bên ngoài giết ra ngoài, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, các ngươi ở bên trong trông coi. Vâng, thiếu chủ. Bọn thủ vệ chính là cấp tốc đứng tại bên cạnh, xem xét tình huống bên ngoài. Dịch Thiên Vân đi theo Tử Long một khối lao ra, Cổ Tinh Đặc cười lớn một tiếng, liền theo một khối giết ra ngoài, huy quyền chính là đập mạnh lên. Bọn hắn giết ra ngoài lúc, một quyền chính là đánh nổ một mảng lớn, lực lượng kinh khủng diệt đi ác linh tộc không cần phải suy nghĩ nhiều, mấu chốt là những này ác linh tộc còn không sợ, mặc cho bọn hắn chém giết, mà ác linh tộc chính là một mực đang công kích vòng bảo hộ, tựa như là cái xác không hồn giống như, một điểm chi giác đều không có. Dịch Thiên Vân bắt tới một tên thần tinh tôn, nắm chặt hắn đầu lúc, nhìn thấy hai mắt vô thần, chỗ nào giống như là bình thường trạng thái, ngược lại giống như là không có linh hồn tồn tại. Chợt hắn cấp tốc thi triển ra siêu cấp siêu hồn, muốn đem chỗ có ký ức cho tìm tòi ra, lúc đến, hắn mới phát hiện đối phương ký ức tương đối ít, cơ hồ có thể nói không, hoàn toàn là ở vào trống rỗng trạng thái. Dù là không phải trống rỗng, trong đó tin tức hữu dụng cơ bản không đáng kể, đều là ác linh tộc trước đây thật lâu tin tức, gần nhất tình huống hoàn toàn có thể nói không có. Tình huống như thế nào, lại tử tế xem xét một phen. Dịch Thiên Vân cũng không hết hy vọng, vẫn là lần nữa lục soát một phen. Lúc này bốn phía ác linh tộc, cơ bản đều bị thanh lý hoàn tất tại ba vị thiên tinh trí tôn chân áp xuống, đánh giết những này ác linh tộc dễ như trở bàn tay, chỉ còn lại Dịch Thiên Vân trong tay cái kia một tên ác linh tộc. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát ác linh tộc đầu, kết thúc một tên sau cùng ác linh tộc sinh mệnh cái này, bốn phía đều bị thanh lý hoàn tất, phi thường thoải mái mà liền giải quyết một lần xâm lấn. Bất quá cái này căn bản không tính là cái gì xâm lấn, không có chút nào che giấu, cũng không có cái gì cường giả tới, này chỗ nào xem như xâm lấn, đơn giản chính là chịu chết. Mấu chốt bọn hắn còn không có cách nào tìm tới chút dấu vết, cũng không biết nói ác linh tộc là có ý gì, tới chính là dừng lại tấn công mạnh vòng bảo hộ, còn không có cách nào đánh vỡ. Thiên tinh trí tôn đến công kích, đều muốn công kích một đoạn thời gian rất dài, mới miễn cưỡng đánh vỡ có thể nói thấp hơn thiên tinh trí tôn tu vi, cơ bản cũng là tới đánh vách tường ý tứ. Chủ nhân, thế nào? Tử Long bay tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, giống như là gặp được sự tình gì giống như. Ác linh tộc là con cờ, ta siêu hồn xem xét đến từng kia ký ức, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bọn hắn bị một cỗ lực lượng khống chế được. Dịch Thiên Vân cau mày. Bị khống chế lại rồi. Bọn hắn vốn là đủ tà ác, còn có thể bị thế lực khác khống chế. Tử Long có chút giật mình, lúc đầu ác linh tộc liền đủ buồn nôn, chẳng lẽ còn có so ác linh tộc càng buồn nôn hơn. Cái này phải là, chỉ là đối thủ ẩn nấp đến phi thường tốt, căn bản không có cách nào xâm nhập xem xét đến chân chính tình huống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng người, còn thấy không rõ ràng lắm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, này cũng không tính là lần đầu tiên tìm không thấy mục tiêu, trước kia coi như có thể dò xét rõ ràng ký ức, đối phương cũng không biết nói tổng bộ loại hình ở đâu, cũng là không có ý nghĩa gì. Bị thế lực khác khống chế lời nói, lại là cái gì thế lực đâu? Có cái gì thế lực, cùng chúng ta như vậy có thủ? Thử Long cao mày, phương diện này một điểm cũng đoán không ra. Bọn hắn quang phàm chi vực một mực trốn đi, cơ bản không để ý tới chuyện bên ngoài, theo lý mà nói là không có cái gì cựu ra mới là. D. Hề đọc chuyện cái này liền phải hỏi một chút Hy Trường Lao, hẳn là sẽ có chút ấn tượng. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Vậy thì tốt, hiện tại liền đi hỏi một chút. Tử Long cũng cảm thấy trong đó có kỳ quặc, chỉ là tra xét lâu như vậy, đều không có điểm mặt mày đi ra, để cho người ta cảm thấy rất là bất lực. Chợt bọn hắn cấp tốc trở lại trong cung điện, Hy Nhĩ Lam đã rõ ràng phía ngoài tình huống. Vất vả các ngươi. Hy Nhĩ Lam mặt mỉm cười. Nương, chúng ta quang phàm chi vực trêu chọc đến cái gì thế lực, làm sao lại khống chế ác linh tộc tới công kích chúng ta? Tử Long trực tiếp liền hỏi thăm nói. Lời này nói thế nào? Hy Nhĩ Lam hỏi thăm nói. Tử Long đem Dịch Thiên Vân phỏng đoán nói ra, Hy Nhĩ Lam trầm mặc một lát lúc sau, mới chậm rãi nói nói, chúng ta quang phàm chi vực, kỳ thật trêu chọc thế lực là không ít, bất quá còn thật không rõ ràng lắm, đến tột cùng là thế lực nào, sẽ làm ra loại chuyện này. Đối với chuyện này, Hy Nhĩ Lam cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng. Chương 2465, không ảnh tộc. Quang phàm chi vực tồn tại nhiều năm như vậy, nói không trêu chọc đến thế lực khác, cái kia là chuyện không thể nào tại kiến lập trên đường, liền tất nhiên sẽ sinh ra lợi ích phương diện tương quan sự tình, dưới loại tình huống này, khẳng định sẽ có không ít cựu địch.

lập tức để cái khác thiên ảnh tộc chú ý tới tình huống bên này, chờ bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng lúc, Dịch Thiên Vân đã phong bế cái này thiên tinh chí tôn, sau đó ném vào thể nội không gian bên trong, đồng thời lợi dụng truyền tống thạch rời đi phiến khu vực này, hết thể đều là như vậy dễ dàng. Chỉ là Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường cổ quái, cái này thiên ảnh tộc trạng thái không đúng. Chương 2467, vòng vòng đan sen. Dịch Thiên Vân cấp tốc thoát đi, tình huống bên kia đến tột cùng như thế nào, hắn cũng không phải là rất cảm kích rời đi một khu vực như vậy lúc sau. Hắn cấp tốc đi vào một cái ẩn nấp khu vực bên trong, đem người cứ như vậy hướng mặt ngoài hất lên. Tên này thiên ảnh tộc bị vứt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, ngay cả Tiêu Cự đều không có đổi lại cái khác bình thường người tu luyện, đã sớm giận mắng hắn, mà không phải ngơ ngác nhìn chính mình. Hết sức rõ ràng, đây nhất định là có vấn đề. Chuyện gì xảy ra, cái này thiên ảnh tộc cũng có vấn đề. Dịch Thiên Vân cau mày, bất quá cũng không bài trừ vấn đề trong đó, sau đó đưa tay một phát bắt được cái này thiên ảnh tộc đầu, bắt đầu điên cuồng trong đó ký ức. Một lát lúc sau, hắn ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, không nghĩ tới thiên ảnh tộc đều là một con cờ. Bọn hắn đều nghĩ lầm thiên ảnh tộc là chủ sử sau màn, đang tra nhìn ký ức lúc sau, hắn mới phát hiện thiên ảnh tộc cũng không phải là chủ sử sau màn, chân chính chủ sử sau màn, vậy mà có khác một thân. Chợt hắn mang theo thiên ảnh tộc thiên tinh chí tôn, cấp tốc hướng quang phàm chi vực bay đi, rất nhanh hắn liền trở lại quang phàm chi vực bên trong. Lúc này Tử Long bọn hắn còn lo lắng chờ đợi kết quả, bọn hắn lo lắng Dịch Thiên Vân không có cách nào từ đó trốn tới, hoặc là bị phát hiện, bởi vậy đều ở nơi này chờ đợi kết quả, cũng không hề rời đi. Nay lại hắn khi trở về, Tử Long bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn qua, nghi hoặc nói, chủ nhân, nhanh như vậy liền trở lại, gặp được vấn đề khó khăn. Dịch Thiên Vân đều không có đi bao lâu, nhanh như vậy liền trở lại, để bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, đều cảm thấy có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không có gặp được nan đề, đã bắt được Dịch Thiên Vân đem thiên ảnh tộc thiên tinh chí tôn hướng trên mặt đất ném một cái. Tên này thiên tinh chí tôn bị ném đi ra lúc, vẫn là ánh mắt đờ đẫn, bất quá bọn hắn ngược lại là bị dọa kêu to một tiếng. Nhanh như vậy đều cho bắt trở lại rồi. Tử Long giật nảy cả mình. Cứ như vậy một chút thời gian, Dịch Thiên Vân liền đem một tên thiên tinh chí tôn cho bắt trở lại, không khỏi quá trôi chảy. Tạm được, không có bị cái khác thiên ảnh tộc phát hiện, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn trạng thái, các ngươi nhìn kỹ một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tử tế xem xét. Ở đây ngoại trừ Hy Nhĩ Lam bên ngoài, còn có cái khác trưởng lão bọn hắn tại biết đong đếm vẽ lúc, đều bị khiếp sợ đến, sau đó đều ở nơi này chờ đợi kết quả. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Vân liền đem người cho bắt trở lại, cái này dưới bọn hắn đều vây quanh thiên ảnh tộc xem xét tình huống, đây chính là một kiện đại sự, tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là sơ suất. Đây là bị khống chế. Hy Nhĩ Lam giật mình nói. Đúng vậy, cái này thiên ảnh tộc bị khống chế lại, cái này mang ý nghĩa, thiên ảnh tộc cũng không phải là chủ sử sau màn, mà là có khác một thân. Bọn hắn cái này sợ là muốn lợi dụng thiên ảnh tộc khống chế ác linh tộc. Sau đó để cho các ngươi cùng thiên ảnh tộc trở mặt thành thù, tại đánh lên lúc sau, chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, cái này không thể không nghiêm túc đối đãi, hẳn là cực kỳ cẩn thận đối đãi. Bởi vì cái này đã đem cái thứ ba thế lực cho lôi kéo tiến đến, đã có thể khống chế thiên ảnh tộc, liền mang ý nghĩa có khả năng cùng tam đại thế lực đối địch. Dưới loại tình huống này, quang phàm chi vực tình cảnh, hiển nhiên sẽ không quá lý tưởng. Cái kia Thiên Vân Chí Tôn, ngươi cha thấy cái gì ký ức không, biết là thế lực nào khống chế sao? Hy Nhĩ Lam biểu lộ trở nên băng lãnh lên, loại suy nghĩ này thế lực, không thể nghi ngờ là càng thêm đáng giận. Nếu là chờ bọn hắn giết nửa ngày, phát hiện bị lợi dụng, vậy nhưng liền phiền toái dạng này không thể nghi ngờ sẽ bị thế lực khác thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng tình huống phát sinh. Cái này ta là cha ra được. Vẫn là lưu lại một vòng dấu vết mờ mờ. Dịch Thiên Vân đưa tay ruôi ra, đem cái kia thiên ảnh tộc ký ức cho phong xuất ra. Hy Nhĩ Lam bọn hắn thấy rõ ràng lúc sau, nhất là Hy Nhĩ Lam sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Không riêng gì nàng, liền ngay cả cái khác trưởng lão, đều bị cái này một vòng dấu vết cho rung động đến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối cái này nói ký ức rất có ấn tượng, hơn nữa còn là rất quen thuộc cái kia chủng loại hình. Nếu không cũng sẽ không lộ ra bộ dáng này đến. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Hy Nhĩ Lam sắc mặt khó coi, trong mắt vẫn là tràn ngập không tin. Nương, đó là cái gì thế lực? Tử Long trước đó đều không có tham dự qua quản lý, bởi vậy đối với phương diện này cũng không quen thuộc. Hy Nhĩ Lam nhìn về phía Tử Long, ánh mắt phức tạp, một lát lúc sau, mới thật sâu thở dài nói, là yêu Long tộc. Yêu Long tộc, điều đó không có khả năng. Tử Long lập tức hét lớn một tiếng. Yêu Long tộc Dịch Thiên Vân nhìn về phía Tử Long, to lớn như vậy phản ứng, cái này sợ là cùng Tử Long cha có quan hệ, hắn cha hẳn là yêu Long tộc. Ngũ sắc đế vương Long thuộc về độc nhãn cự thú tộc cùng yêu tộc kết hợp thể, bởi vậy hai đại chủng tộc đều có huyết thống. Nói như vậy, cha tới cha lui, ngược lại là cha được trên đầu mình tới. Lúc này những người khác ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đây là Dịch Thiên Vân tìm ra ký ức. Trên lý luận là có thể lập bây giờ cùng bọn hắn nói, chủ sử sau màn là Tử Long cha, quang phàm chi vực trung thành nhất đồng minh, cái này là chuyện không thể nào. Chủ nhân, đây quả thật là từ nơi này ra hỏa trong đầu tìm ra. Tử Long nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Là từ đầu hắn bên trong tìm ra, nhưng các ngươi cũng đừng như vậy bối rối, ta cảm thấy đồng dạng là có khả năng, là bị điều khiển tới làm đã thiên ảnh tộc đều trạng thái như vậy. Đồng dạng có thể cho rằng là yêu Long tộc bị khống chế lại, sau đó thi triển phương diện này điều khiển. Dịch Thiên Vân cau mày nói, đây chính là tầng tầng chồng đi lên, sợ là muốn nhiều mấy tầng bảo hộ, không muốn bại lộ chính mình. Đúng, khẳng định là như vậy, yêu Long tộc tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, đoạn thời gian trước còn tới cái này vừa làm khách đâu. Tử Long cũng là trùng điệp gật gật đầu, cho rằng tuyệt đối không phải yêu Long tộc gây nên. Hy Nhĩ Lam bọn hắn đồng dạng gật đầu. Cảm thấy hẳn là như là Dịch Thiên Vân nói, là bị người khác khống chế đến ảnh hưởng. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là ngũ sắc đế vương Long người thừa kế, làm sao lại lập ra cái này loại giả tượng đến, chẳng phải là tương đương đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a? Chỉ là như vậy vừa đến, dây sợ là gãy mất, trừ phi lần nữa tìm ra một bộ phận những cái kia bị khống chế yêu Long tộc, dạng này mới có thể tiếp tục hướng tầng sâu bên trong dò xét. Dịch Thiên Vân cau mày, hoặc là nói, ta lại đi bắt một số thiên ảnh tộc tới, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi liên hệ yêu Long tộc, hỏi thăm yêu Long tộc gần nhất tình huống, có phải hay không có tộc nhân biến mất. Hy Nhĩ Lam cảm thấy tình thế nghiêm trọng hơn, một vòng chụp lấy một vòng, muốn tìm ra cái hung thủ đều khó khăn như vậy. Được, vậy chúng ta tiếp tục đi bắt một số thiên ảnh tộc trở về, đến lúc đó đem tin tức đều tập trung lại, lần nữa phân tích. Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái. Vào lúc này bên thai bắn ra đến một thanh âm. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến tra ra hung phạm, diệt đi hung phạm, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, đồng thời mở ra 100.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần, hệ thống điểm tiến hóa số 20 điểm. Lần này cũng không phải là mang tính lựa chọn nhiệm vụ, mà là chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Chương 2468, gặp mặt. Cái này nhiệm vụ chính tuyến thật đúng là lệnh Dịch Thiên Vân cảm thấy vui mừng, bất quá càng nhiều vẫn là phát động đến nhiệm vụ chính tuyến, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được nhiệm vụ chính tuyến. Bình thường đến giảng, có nhiệm vụ chính tuyến khu vực, liền đại biểu cho 10 phần trọng yếu nhất định đây là muốn hoàn thành nhiệm vụ, có thể nào không trọng yếu, cái này phần thưởng phong phú, đồng dạng có thể làm cho Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Nhiệm vụ chính tuyến A. Xem ra được tâm một điểm, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, bình thường nhiệm vụ chính tuyến liền mang ý nghĩa rất là khó khăn, đồng thời liên lụy đi ra thứ gì, cái này để hắn càng thêm để tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại có mấy cái thế lực lớn bị liên lụy vào, muốn đơn giản đều không cách nào đơn giản, yêu Long tộc đều bị liên lụy vào, đây chính là ngũ sắc đế vương Long một nửa quê quán, đủ để đại biểu vấn đề trong đó lớn bao nhiêu. Chợt tại giao phó xong lúc sau. Đồng dạng cấp tốc liền tiến về thiên ảnh tộc phân bố điểm một lần nữa, về tới đây lúc, phát hiện nơi này cũng không có quá nhiều biến động, vẫn là còn có không ít thiên ảnh tộc ở chỗ này hoạt động. Về phần hắn trước đó cướp đi thiên tinh trí tôn khu vực, cũng không có quá nhiều biến động, quả nhiên trong đó vấn đề cực lớn, đi qua nghiêm trọng như vậy sự tình, thiên ảnh tộc đều không có quá nhiều cử động, chứng minh bị khống chế đến cũng không thật tốt. Đi qua tầng tầng khống chế lúc sau, cả người đều sẽ trở nên có chút ngốc. Biến thành chỉ là có tu vi, lại không thể buộc phát ra trạng thái mạnh nhất người tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đi qua, lần này hắn liền không có khách khí, một thanh lao xuống đi,

loại thủ pháp này ngược lại là thấp kém bất quá hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta sinh ra hoài nghi. Nhìn qua trí nhớ kia, lại nhìn Long Thăng trưởng lão, thật sự chính là như lúc một dạng, không có nửa điểm chênh lệch, tuy nói không có hoàn toàn đem bóng người cho nhìn ra, nhưng có thể nhìn thấy một nửa, liền biết nói đại khái bên trên tình huống. Dưới loại tình huống này, có thể không bị hoài nghi a? Chúng ta đồng dạng tin tưởng, không phải là yêu long tộc gây nên, cho tới nay chúng ta hai đại trận doanh, đều là kiên định đồng minh, không phân khác biệt. Hy Nhĩ Lam đồng dạng không tin, nói thế nào chồng mình chính là yêu long tộc, hơn nữa còn là yêu long tộc trưởng lão, liền xông cái địa vị này, cũng sẽ không ra hại quang phàm chi vực. Lời nói là không sai, nhưng tin tưởng các ngươi đồng dạng sẽ có một điểm hoài nghi. Hy trưởng lão ngươi là sẽ không hoài nghi, không có nghĩa là cái khác trưởng lão sẽ không hoài nghi, không phải sao? Long Phàm trưởng lão nhìn về phía cái khác quang phàm chi vực trưởng lão. Quang phàm chi vực trưởng lão ngược lại là không có phản bác thứ gì, không có lấy ra một điểm tính thực chất chứng cứ đến, thật đúng là khó mà nói trời biết nói sẽ không xuất hiện nội ứng, vạn sự cũng có thể. Hiện tại chính là Long Thăng trưởng lão bóng người, không lấy ra chút chứng cứ đến tẩy trắng, vậy thật đúng là sẽ làm cho người hoài nghi. Long Thăng trưởng lão, không biết ngươi có cái gì chứng minh, không phải chính ngươi gây nên. Này lại quang phàm chi vực trưởng lão đứng dậy, chuyện này quá nghiêm trọng, Hy Nhĩ Lam sẽ không như thế nói, không có nghĩa là bọn hắn không biết nói. Dù sao Hy Nhĩ Lam là yêu long tộc con dâu, không có nghĩa là bọn hắn là yêu long tộc con rể, cũng sẽ không có cái này loại đặc biệt tín nhiệm tình cảm. Long Thăng trưởng lão giận nói, ta Long Thăng cho tới nay quang minh lỗi lạc, xưa nay sẽ không phá hư hai mình quan hệ, trong đó về phần chứng minh, ta khẳng định là không có. Ta một mực liền đợi tại yêu long trong tộc bộ, cơ bản sẽ không ra đến về phần chứng cứ, ta có thể có cái gì chứng minh, khó nói các ngươi còn muốn siêu hồn hay sao. Long Thăng trưởng lão 10 phần tức giận, không riêng bị hoan uổng, còn bị nói như vậy, trong lòng khẳng định khó chịu. Bất quá siêu hồn là trực tiếp nhất, nhất là hiểu biện pháp miệng có thể gạt người, nhưng ký ức cũng sẽ không gạt người, nhất là tiến hành một phen bên dưới. Chỉ là làm như vậy lúc sau, chẳng khác nào đem chính mình một số tư mật, đều cho bạo lộ ra, đây không thể nghi ngờ là tương đối khó coi, ai cũng không muốn đem chính mình tư mật cho bạo lộ ra, coi như là người một nhà, cũng không nguyện ý bạo lộ ra. Đúng vậy, phi thường có cần phải siêu hồn mới được, chỉ có dạng này tài năng chứng minh ngươi cũng không có nói láo. Quang phàm chi vực trưởng lao trầm giọng nói. Nói miệng không bằng chứng, hết thể đều cầm ký ức đến nói chuyện. Muốn siêu hồn, cái kia là chuyện không thể nào. Long Thăng trưởng lão giận nói, vô luận như thế nào đều tốt, ta đều khó có khả năng cho các ngươi siêu hồn. Ta lời nói liền để ở chỗ này, tuyệt đối không phải là ta gây nên, các ngươi không tin, cái kia không liên quan gì tới ta. Long Thăng trưởng lão nói đến chém đinh chặt sắt, siêu hồn chuyện này, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, đây chính là lấy chính mình tôn nghiêm làm tiền đặt cược, khẳng định là không nguyện ý cho siêu hồn. Long Thăng trưởng lão nói như vậy quyết định, quang phàm chi vực các trưởng lão sắc mặt liền khó coi, không cho siêu hồn, cái kia đảm chứng cớ gì. Cứ như vậy, chẳng khác nào Long Thăng trưởng lão gây nên. Lúc đầu tình huống bây giờ liền tương đối hỏng bét, bây giờ Long Thăng trưởng lão lại cự tuyệt, cực kỳ dễ dàng khiến cho quan hệ chơi cứng. Long Thăng trưởng lão, có một số việc, không phải mồm mép khẽ động, liền có thể giải thích rõ ràng. Quang phàm chi vực các trưởng lão sầm mặt lại, có chút không vui. Hai nhà chúng ta quan hệ, khó nói các ngươi còn không biết nói. Làm các ngươi quang phàm chi vực, đối với chúng ta yêu long tộc có chỗ tốt gì? Muốn tài nguyên, chúng ta yêu long tộc có tài nguyên, cũng không cần thiết cướp đoạt các ngươi, khẳng định là có người hãm hại ta. Long Thăng trưởng lão cũng là rất không cao hứng, lẫn nhau không nhượng bộ. Tốt, tốt. Long phàm trưởng lão đưa tay ra hiệu hai bên dừng lại, ta đồng dạng tín nhiệm Long Thăng trưởng lão, chỉ là nói miệng không bằng chứng, điểm ấy ta có thể hiểu được, nhưng siêu hồn đồng dạng không là một chuyện tốt, nói không chính xác những cái kia chủ sử sau màn, chính là muốn gặp được loại cục diện này. Thế nhưng là trước mắt cũng chỉ có một đầu manh mối, Long Thăng trưởng lão không tự ngã chứng minh lời nói, chỉ có thể hoài nghi là Long Thăng trưởng lão gây nên, trừ phi có thể tìm tới mặt khác manh mối, không phải chúng ta nhưng không cách nào tin tưởng bọn hắn cũng không muốn siêu hồn, không có việc gì ai ưa thích đi siêu hồn. Long Phàm trưởng lão cảm thấy bất đắc dĩ, quay tới quay lui, chỉ có thể làm như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Thăng trưởng lão, Long Thăng trưởng lão vẫn là nổi giận đùng đùng, khẳng định là không muốn. Chờ một chút, ta có thể cắm mấy câu tiến đến A. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh hỏi một câu. Đương nhiên có thể, ngươi thế nhưng là ngũ sắc đế vương Long đại nhân người thừa kế, là lời nói có trọng lượng. Long Phàm trưởng lão mỉm cười nhìn qua. Long Thăng trưởng lão này lại mới chú ý tới Dịch Thiên Vân, trên dưới dò xét một phen lúc sau, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Ta đề nghị kỳ thật rất đơn giản, đã đối phương dùng thấp như vậy kém phương thức đến để hai bên trở mặt thành thù, vậy liền tương kế tự kế, cố ý gây nên đánh nhau. Nói không chính xác liền có thể dẫn xuất những này chủ sử sau màn. Dịch Thiên Vân nhún vai. Cái này thật đúng là bất quá kế hoạch này đối phương sẽ không nhìn thấu. Long Phàm trưởng lão cao mày. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, đối phương cố ý muốn bước lên các phương diện đại chiến, vậy chúng ta sao không thỏa mãn bọn hắn? Dịch Thiên Vân mỉm cười, đối phương thấp như vậy kém kế hoạch, vậy bọn hắn đồng dạng dùng tương đối thấp kém kế hoạch, nói cho cùng đều là tương đối thẳng bạch kế hoạch. Hy Nhĩ Lam cùng bọn hắn liếc nhau, cảm thấy ngược lại là có thể thực hiện. Vậy ngươi nhưng có ý nghĩ gì? Hy Nhĩ Lam hỏi thăm nói. Có, vậy thì do để ta làm nhân vật chính đã cổ thần bí thế lực này, muốn bước lên hai nhà chiến tranh, rất có thể cùng ta cũng có cựu địch quan hệ. Đến lúc đó chúng ta lưỡng bại câu thương lúc, nói không chính xác bọn hắn liền sẽ đối với chúng ta động thủ, thậm chí động thủ với ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loé nói. Cứ như vậy. Ngươi khẳng định có nguy hiểm rất lớn. Hy Nhĩ Lam bọn hắn cao mày, chủ sử sau màn khẳng định có mạnh hơn tu vi, nếu là thừa lúc vắng mà vào lời nói, đây chẳng phải là có nguy hiểm rất lớn. Gặp nguy hiểm cũng không có cách, huống hồ không có nguy hiểm lời nói, cũng không cách nào dẫn xuất đối phương, không phải sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Những này kế hoạch đều phi thường phổ thông, không có quá quấn, càng không có vòng vòng đan sen, bất quá đủ đơn giản thô bạo ngay thẳng. Liền nhìn chính mình diễn kịch như thế nào. Chương 2471, dẫn xà xuất động. Dịch Thiên Vân kế hoạch, lập tức đạt được tất cả mọi người tán đồng, có lẽ không có quá nhiều chiều sâu, cũng không có quá nhiều đi vòng, nhưng không thể không nói đây là trực tiếp nhất thô bạo. Bản tới đây chính là ẩn tàng thế lực đối địch chỗ mong đợi sự tình, cứ như vậy dựa theo bọn hắn suy nghĩ đi phát triển, vậy khẳng định có thể đem bọn hắn ép ra ngoài. Chỉ là đến tột cùng như thế nào đi diễn kịch, vậy liền nhìn mình bản sự. Nếu là diễn không tốt, vậy nhưng liền phiền thoái, bởi vậy muốn giống một điểm, liền thật muốn xuất thủ, mà lại thật muốn đánh ra thương đến. Điểm ấy cũng phải có một cái kế hoạch, có một cái độ, không có cái độ lời nói, vậy liền không có cách nào lừa gạt địch nhân đi ra diễn như vậy giả, ai còn sẽ ra ngoài. Chờ lưỡng bại câu thương lúc sau, mới có thể đem địch nhân dẫn ra ngoài. Lúc đầu Dịch Thiên Vân là không muốn dùng cái này loại kế hoạch, tương đối không gặp may. Liền xem như diễn kịch, cũng là phải bị thương, cái này loại không thể nghi ngờ là có một chút nguy hiểm, mà lại cũng khá là phiền toái. Cái này cần kín đáo kế hoạch mới được, không có kín đáo kế hoạch, căn bản không có cách nào làm tốt. Thế nhưng đối phương đều không có bộc lộ ra cái gì tính danh loại hình, kỳ thật liền hơi bại lộ một chút như vậy, liền có thể lập tức bị Dịch Thiên Vân cho tìm tới tỉ như biết là tên là gì, hết thể đều đầy đủ. Đang dò xét mắt phía dưới. Hết thể không chỗ che thân, vô luận tránh chỗ nào, đều có thể tìm cho ra. Chỉ là đối thủ làm được quá ẩn ấp, căn bản không có cách nào tìm ra. Bất quá hắn khẳng định không phải yêu long tộc gây nên, làm được càng là che che lấp lấp, liền càng không phải yêu long tộc gây nên. Lấy Long Thăng trưởng lão tính cách này, thật đúng là không làm được loại chuyện này cũng không phải Long Thăng trưởng lão có thể chứa đi ra thâm trầm, có chút tính cách giả trang đều không cách nào giả ra đến. Huống chi còn là yêu long tộc. Yêu long tộc cùng độc nhãn cự thú tộc một dạng, sẽ rất ít chơi hoa chiêu gì, đều là tương đối đi thẳng về thẳng, có thể nói không có quá nhiều tâm cơ có thể nói. Nói đánh nổ ngươi, chính là đánh nổ ngươi, mà không phải quấn cái vài vòng, lại vụng trộm tới âm một thanh. Nếu có thể hơi tìm tòi đến một điểm manh mối, hoặc là trên đường có cái gì nhân vật khả nghi, bắt tới lúc sau. Liền nhẹ nhõm nhiều. Dịch Thiên Vân nghĩ tới là có thể phát hiện nhân vật khả nghi, tìm tới lời nói, liền có thể lập tức lục lọi ra hang ổ đến. Dù sao coi như bọn hắn đánh nhau, cũng có khả năng dẫn không ra địch nhân đánh lén, nhưng ngược lại là có thể dẫn xuất một số nhãn tuyến, hoặc là một số thám tử bắt được bọn hắn, đối Dịch Thiên Vân mà nói chính là thắng lợi. Đến lúc đó một cái siêu cấp siêu hồn, không có cái gì ký ức có thể giấu giếm hắn. Kế hoạch rất nhanh liền trải rộng ra. Dịch Thiên Vân làm trong kế hoạch nhân vật chính, cùng hắn một khối đánh chính là Long Thăng trưởng lão, đương nhiên cùng Dịch Thiên Vân một khối xuất chiến, còn có Hy Nhĩ Lam những này, mà hắn tu vi không phải chín sao chí tôn, tự nhiên là phụ trợ loại hình. Tại chu bị tốt lúc sau, một đám người cấp tốc bay ra ngoài, sau đó bắt đầu ép hỏi lên. Và anh, hai bên lập tức tiến hành đánh giáp lá cả, kinh khủng khí lãng trong hư không nổ tung, hai nhóm người bị đánh bay ra ngoài. Long Thăng trưởng lão, ngươi đến tuột cùng có cho hay không siêu hồn? Hy Nhĩ Lam khí thế hoàn toàn mở ra, lực lượng cường hãn làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không thể không nói Hy Nhĩ Lam lực lượng vẫn là tương đối cường đại, nếu không cũng không phải quang phàm chi vực trưởng lão. Muốn lục soát ta hồn, cái kia là chuyện không thể nào ta nói chưa làm qua, chính là chưa làm qua. Long Thăng trưởng lão diễn ngược lại là ra dáng, chủ yếu là lời nói này, vốn chính là hắn suy nghĩ trong lòng, trên cơ bản là không có chút nào sơ hở có thể nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hy Nhĩ Lam bọn hắn lần nữa xông lên, muốn tiếp tục đánh nhau. Chậm đã, Long Thăng trưởng lão, để cho ta tới siêu hồn không được a? Dịch Thiên Vân này lại chen vào nói tiến đến, làm trong kế hoạch nhân vật chính, khẳng định không thể rơi xuống. Không được. Coi như ngươi là ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân người thừa kế, cũng không thể cho ngươi siêu hồn. Long Thăng trưởng lão lắc đầu nghiêm nghị nói, ai lục soát ta hồn, chẳng khác nào cùng ta đối đầu. Giết. Long Thăng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh một quyền đánh tới, cường hãn long lực hội tụ thành to lớn năm đấm, chấn vỡ hư không mà đến. Dịch Thiên Vân bọn hắn cấp tốc ngăn cản đi qua, nương theo lấy một tiếng bạo tạc, Dịch Thiên Vân cùng Hy Nhĩ Lam bị chấn động đến lui lại, trong đó Dịch Thiên Vân tình huống liền tương đối hỏng bét một điểm, bị chấn động đến trực tiếp thổ huyết không ngừng, bản thân bị trọng thương. Tình huống trở nên tương đối hỏng bét, quang phàm chi vực cái này bên cạnh đơn phương bị áp chế yêu long tộc cái này bên cạnh hai đại trưởng lão, trong đó Long Thăng trưởng lão làm chủ, về phần Long Phàm trưởng lão tại bên cạnh không ngừng khuyên lơn, ngược lại là không có tham dự chiến tranh. Các ngươi có chuyện thật tốt nói, đừng xúc động như vậy, nói không chính xác đó là cái hiểu lầm đâu. Long Phàm trưởng lão vội vàng nói, hiểu lầm, là hiểu lầm, vì sao không cho siêu hồn? Hy Nhĩ Lam nghiêm nghị nói, ta nói không phải ta làm, không phải ta làm, không cần siêu hồn. Long Thăng trưởng lão giận nói, hai bên lẫn nhau giận đối lấy, căn bản không thỏa hiệp chợt hai bên lần nữa lẫn nhau tấn công mạnh, chiến đấu dần dần thăng cấp, về phần Dịch Thiên Vân càng là không ngừng bị hoành đánh bay ra ngoài, tình huống trở nên càng ngày càng hỏng bét. Đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Dịch Thiên Vân quan sát tình huống chung quanh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua không riêng gì Dịch Thiên Vân, còn có những người khác không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn đang diễn trò đồng thời, và lại chính là xem xét bốn phía tình huống, nếu là có xa lạ bóng người, hoặc là có cái gì nội gian xuất hiện, liền lập tức bắt lấy lại nói. Đây là Dịch Thiên Vân chỉ thị, coi như dẫn không ra địch nhân đánh lén đi ra, ít nhất cũng phải dẫn xuất một số nhãn tuyến. Chỉ cần dẫn xuất nhãn tuyến, vậy liền có thể cầm xuống chủ sử sau màn. Dù sao bọn hắn hiện tại chiến cuộc, cũng không có diễn biến thành hai thế lực lớn công kích lẫn nhau, che giấu thế lực, không quá sẽ toàn quân xuất động chỉ có chân chính lưỡng bại câu thương thời điểm, mới có thể phát động tổng tiến công. Bởi vậy bọn hắn hiện tại muốn chính là bắt thám tử. Đang chiến đấu không ngừng kéo dài lúc, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn phát hiện không thích hợp bên trên một tên thủ vệ, cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn phát hiện tên kia thủ vệ, tựa hồ biến thành người khác. Bất quá tên thủ vệ này, ngược lại là lừa gạt tất cả mọi người, không có một vị trưởng lao phát hiện chi tiết này chủ yếu là tên thủ vệ này, thật chính là trước đó thấy qua thủ vệ, hơn nữa còn là phi thường trung thành loại hình, tuyệt đối không phải là nội gian. Nhưng người khác nhìn không ra, không có nghĩa là Dịch Thiên Vân nhìn không ra. Chính là hắn. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, cấp tốc giết tới cái kia trước mặt thủ vệ, cơ hồ là trong chớp mắt liền giết tới. Cấp tốc kết ấn đem tên thủ vệ này bắt lại, không riêng gì không có cách nào chạy trốn, liền ngay cả lực lượng trong cơ thể đều không cách nào phóng xuất ra nửa điểm, mang ý nghĩa hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Xuất hiện một màn này lúc, bốn phía chiến đấu im bặt mà dừng, cả đám đều đưa ánh mắt rời đi hướng Dịch Thiên Vân cái này một bên, cảm thấy phi thường kỳ quái, làm sao đột nhiên bắt lấy tên thủ vệ này rồi. Như thế thủ vệ bị bắt lại lúc sau, hai mắt trợn tròn lên. Căn bản không thể tin được chính mình sẽ bị bạo lộ ra mấu chốt Dịch Thiên Vân không phải bản thân bị trọng thương A, làm sao linh hoạt như vậy. Bên trên kéo thêm trở tiếp theo thứ SGT. Chương 2472, Thủ vệ.